Chương 224, làm công, 12. Cái này là Hàn Nặc có chút không dám tin tưởng, kết tử nhan chiêu bài điểm tâm ngọt cư nhiên là như vậy cái mạ gì sợ tên, hơn nữa nó thế mà còn là Nghiêm Du Thành làm, đây chính là chúng ta cửa hàng chiêu bài điểm tâm ngọt ta thành ca tự tay chế tác, chỉ có mỗi tuần ngày mới cung ứng độc nhất vô nhị bản số lượng có hạn, không phải muốn ăn liền có thể ăn vào. Vương Tiểu Long thực kiêu ngạo hồi đáp. Ách, Hàn Nặc có chút im lặng. Mặt mặt bánh gà tổ mặt mặt, Nghiêm Nghiêm má ơi, Hàn Nặc tuyệt không tin tưởng đây là Nghiêm Du Thành nghĩ ra được tên, hơn nữa này điểm tâm ngọt thế mà còn bán 128 nguyên một phần. Hàn Nặc nhớ rõ kết tử nhan đồ vật kỳ thật đều là rất phảng dân hóa, bởi vì chủ yếu tiêu phí quần thể đều là học sinh cùng tiểu tình lữ, trên cơ bản đều bán được không quý. Hàn là này bánh gà tổ mang theo Nghiêm Du Thành tên liền tinh danh hơn đắt. Hàn Nặc đúng vai, trong lòng nhà rãnh. Đến mua cái này đồ ngọt đều là hướng về phía Nghiêm Du Thành mặt đến a, dù sao Hàn Nặc không cảm thấy sẽ là bởi vì Nghiêm Du Thành làm đồ ngọt kỹ thuật cao siêu đến mức nào, làm ra đồ ngọt mỹ vị đến mức nào. Hàn Nặc là ăn xong Nghiêm Du Thành bánh gà tổ, mặc dù mùi vị không tệ, bề ngoài cũng không tệ, nhưng là muốn nói hắn là một cái cửa hàng đồ ngọt đỉnh cấp sư phụ, Hàn Nặc là tuyệt. Không tin tưởng ngay lúc này, trong tiệm liền đến hai nữ sinh. Mới mở miệng liền gọi hai phần mặt mặt bánh gà tổ, Hàn Nặc sợ ngây người, thật đúng là có hoa si đến mua nha. Nàng khu nở dê rốt cuộc minh bạch, vừa mới Nghiêm Du Thành nói hắn còn có việc phải bận rộn là đi làm việc cái gì, hóa ra là muốn tự tay làm đồ ngọt nha, chọn món nhân viên phục vụ nhận sống một mình sau liền đi bếp sau, cũng không lâu lắm, Nghiêm Du Thành liền bưng hai phần điểm tâm ngọt ra tới. Hàn Nặc nhìn cười đến một mặt nhu hòa Nghiêm Du Thành. Đây quả thật là nàng nhận biết cái kia Nghiêm Du Thành sao, là cái kia đối với bất kỳ người nào đều gương mặt lạnh lùng, được người xưng là băng sơn giáo thảo Nghiêm Du Thành sao, đây thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nghiêm Du Thành bưng khay, nâng cao lưng, bộ pháp ưu nhã đi tới hai vị chọn món ăn nữ sinh trước mặt. Theo hắn từ sau bếp ra tới bắt đầu, chỗ ngồi trên hai vị nữ sinh trong mắt tựa như bước lên ngôi sao đồng dạng, vẫn luôn một mặt si hán nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Du Thành bị nữ sinh chăm chú nhìn cũng không mắc cỡ, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, rất lễ phép, thực thông dong, rất bình tĩnh hướng phía trước đi tới. Đi thẳng đến các nữ sinh trước mặt, mới có chút khuất thân đem đồ ngọt để lên bàn ăn, bày biện chỉnh tề, sau đó lễ phép nói, đây là hai vị điểm mặt mặt bánh gà tổ, thỉnh chậm dùng, Hàn Nặc cách khoảng cách xa như vậy, đều cảm thấy nổi da gà rất một chỗ. Nàng Lu Cờ Na họ gặp qua Nghiêm Du Thành cười đến như thế ngán người a, mà lại nói lời nói ngữ khí còn như thế ôn nhu, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, quả thực cùng bình thường hắn không phải một người. Hàn Nặc quay đầu hướng Vương Tiểu Long hỏi, Nghiêm Du Thành bình thường tại trong tiệm nói chuyện đều là cái dạng này sao? Vương Tiểu Long không hiểu Hàn Nặc là có ý gì, hắn thấy, Thành ca căn bản không có cái gì dị thường a, hắn đối khách hàng luôn luôn đều là lễ phép ôn nhu lại thân sĩ. Hơn nữa bọn họ làm ngành dịch vụ, đối khách hàng lễ phép không phải cơ bản tố chất sao? Bộ dáng gì? Vương Tiểu Long hỏi lại Hàn Nặc. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Nghiêm Du Thành cái dạng này thực làm ra vẻ sao? Không có á, Hàn Nặc có chút im lặng. Chẳng lẽ là Tiểu Long đã xem quen thuộc vậy, có phải hay không mỗi cái khách hàng điểm mặt mặt bánh gà tổ, Nghiêm Du Thành đều muốn đích thân tiễn? Hàn Nặc vừa mới ngay tại kỳ quái, vốn dĩ này vừa sáng sớm vừa kinh doanh, trong tiệm khách nhân cũng không nhiều, rất nhiều nhân viên phục vụ đều thực nhàn. Nhưng vì cái gì vừa có người đến điểm mặt mặt bánh gà tổ, Nghiêm Du Thành liền tự mình đưa ra đến rồi.